Chương 988, thần ma thế bất lưỡng lập. Trọng Nguyệt chịu một cái tát kia sự tình hắn QNZ rất tức giận, nhưng không có vì Trọng Nguyệt làm những gì, mà Dạ Sát lại đối với Trọng Nguyệt tốt như vậy, vì một bàn tay nháo xảy ra lớn như vậy sự tình. Trọng Nguyệt chỉ là nghe, đứng tại chỗ không nói gì. Tiêu Lạc thấy vậy, hai tay vồ mạnh ở Trọng Nguyệt bả vai, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt, đừng quên thân phận của ngươi, ngươi và Dạ Sát là địch nhân, Dạ Sát là thiên ma, ngươi biết thiên ma đại biểu cho cái gì không, hắn liền xem như bây giờ không có hành động, tương lai cũng sẽ hủy đi Nguyệt Chi giới. Có đúng không? Trọng Nguyệt cười lạnh hai tiếng, đưa tay đánh rất Tiêu Lạc tay. Trọng Nguyệt, ngươi. Tiêu Lạc nhìn xem Trọng Nguyệt biểu lộ, có chút chấn kinh, Trọng Nguyệt lần thứ nhất ở trước mặt hắn lộ ra dạng này tự rêu lại châm chọc nụ cười. Mỗi người đều là như thế này, mỗi người đều là như thế này. Trọng Nguyệt nhìn xem Tiêu Lạc, châm chọc cười cười, thiên ma, hắn sẽ trở thành là thiên ma đây không phải là đám người bước ra được không ma, là ma nên bị gạt bỏ sao thần, thần một dạng có ác tâm người, người trong thiên hạ đều như thế, dựa vào cái gì Dạ Sát là ma liền phải bị các ngươi xa lánh. Dựa vào cái gì là thần liền muốn cao cao ba một tiếng, Trọng Nguyệt không nói gì thêm, Tiêu Lạc đứng tại chỗ, cũng có chút mắt trợn tròn. Nhìn một chút tay mình, lại nhìn Trọng Nguyệt trên mặt phiếm hồng làn da, Tiêu Lạc có chút chấn kinh. Hắn làm sao lại động thủ đâu, hắn làm sao lại đánh Trọng Nguyệt dù cho biết mình sai, có thế Tiêu Lạc là Long, Long tộc từ trước cao ngạo, sẽ không như vậy tùy tiện nhận lầm. Trọng Nguyệt, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ma chính là ma. Từ xưa đến nay thần ma thế bất lưỡng lập, Dạ Sát đối tốt với ngươi, cho nên ngươi dao động sao? Ngươi càng nên vì thiên hạ người suy tính một chút, ngươi lại tới đây, không phải là vì trợ giúp ngươi muốn tìm người giết Dạ Sát sao? Thần ma thế bất lưỡng lập sao? Trọng Nguyệt đưa tay sờ lên mình bị đánh địa phương, trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt, Tiêu Lạc, ta cũng là ma, ta cũng có được ma huyết mạch, tất nhiên thần ma thế bất lưỡng lập, vậy cứ như vậy đi. Dứt lời, Trọng Nguyệt không nói thêm gì nữa, từng bước một hướng về đi về phía trước đi. Đi đến trên cầu thang về sau, Trọng Nguyệt dừng bước, lạnh lùng nói ra, ta sẽ dao động, không phải là bởi vì Dạ Sát tốt với ta, mà là bởi vì, vốn chính là các ngươi sai trước đây, là các ngươi chọn trước bắt đầu chiến tranh, Đông Lâm một mực đi theo ở chủ thần bên người, ngươi có thể đi hỏi một chút, lúc trước chiến đấu, là chủ thần bên này chọn trước bắt đầu tới vẫn là ma tộc chọn trước đứng lên. Ngày đó là Dạ Sát ra đời thời gian, có thế liền ngày hôm đó, hắn mẫu hậu chết rồi, không lâu. Sau đó, hắn phụ hoàng chết rồi, thử hỏi lúc ấy chủ thần đang làm gì không đợi Tiêu Lạc nói chuyện. Trọng Nguyệt tiếp tục nói, không muốn nói gì ma tộc bản tính xấu, người khó mà đạo liền không có bản tính ác nhân sao thần chẳng lẽ không có sao thế nhân đều như thế, có tư cách gì chỉ đả kích ma tộc, cũng bởi vì thần cảm thấy mình cao cao tại thượng, cũng bởi vì người nhỏ yếu. Không có cách nào bảo vệ mình, cho nên cảm thấy có nguy hiểm một phe là ác nhân, Dạ Sát sẽ trở thành là thiên ma, là bị bước đi ra, có thế các ngươi chỉ lại bởi vì Dạ Sát cường đại hoảng sợ Dạ Sát, xưa nay sẽ không suy nghĩ Dạ Sát vì sao lại thành là thiên ma, thần ma, buồn cười, thần ma không đều là giống nhau sao, có tốt có xấu. Dứt lời, Trọng Nguyệt không nói thêm gì nữa, từng bước một hướng về trên bậc thang đi đến. Bị đánh địa phương nóng bỏng đau. Có thể nghĩ, Tiêu Lạc lúc ấy một cái tát kia đánh có nhiều dùng lực.